Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Giang Nam Huy Chương. Mộc Nam Phong, thật là đáng sợ uy lực. Steelix mau ra đây, sử dụng hỏa chi nha. Sẽ không để cho ngươi như nguyện a hát. Diệp Huyền, Red Steel, nhất đại uy lực man lực. Làm Diệp Huyền hô lên man lực thời điểm, Mộc Nam Phong liền biết mình Steelix xong. Dậm cũng không phải đơn thể kỹ năng, không tồn tại chúng mục tiêu nói đến, cho nên khóa chặt hiệu quả vẫn còn ở. Mà man lực bản thân liền là tỷ số chúng mục tiêu cực cao kỹ năng. Hơn nữa tập trung, ầm ầm, man lực phía dưới, Steelix thân thể té bay ra ngoài, trực tiếp ép vỡ một mảnh thính phòng. Bất quá cũng may mắn bên kia không có khán giả, vẫn chưa tạo thành thương vong. Thế nhưng cái này phút chốc, Mộc Nam Phong cũng là sắc mặt trắng bệch. Bởi vì Diệp Huyền với hắn Pokemon quyết đấu, Diệp Huyền lấy một chuỗi ba, là Diệp Huyền thắng, liền ba đều không thắng được hắn. Mộc Kim Đống không thể không gặp qua thiên tài, muốn Thượng Hải Lưu gia đại thiếu gia liền rất lợi hại. Nhưng cầm cái kia Lưu đại thiếu tới cùng Diệp Huyền so với, đây thật là dám đều không phải. Ngươi thắng, Mộc Nam Phong hít sâu một hơi. Hắn không có quấn quýt với mình bại trận, mà là lấy ra Giang Nam Đạo Quán huy chương. Đây là Giang Nam huy chương, là đánh bại Giang Nam Đạo Quán chứng minh. Đây chính là Giang Nam Đạo Quán huy chương a. Diệp Huyền hướng về phía đèn chỉ nhìn cái này miếng huy chương. Nha, các ngươi Giang Nam Đạo Quán thực lực không được tốt lắm. Huy chương làm ngược lại là xinh đẹp quá. Đối mặt Diệp Huyền loại khiêu khích này vị mười phần nói. Mộc Nam Phong mặc dù có chút khó chịu, nhưng không có phản bác. Bởi vì Diệp Huyền là thật lợi hại, khơi một cái hắn ba con chủ lực, mà thực lực như vậy cũng ý nghĩa. Nếu như Diệp Huyền nguyện ý, đánh bại mình là nhất kiện phi thường buông lỏng sự tình. Như vậy tuổi trẻ, liền có địch nổi chức nghiệp thất đoạn, thậm chí bát đoạn thực lực. Người như thế, tương lai tiền đồ vô lượng, các hạ thích là tốt rồi. Diệp Huyền vốn chính là tới đả quán, tự nhiên không cần cho Mộc Nam Phong mặt mũi. Đúng rồi, cái này huy chương là vĩnh cửu a, tự nhiên là vĩnh cửu. Cái kia thanh, Diệp Huyền xoay người rời đi. Không cần đưa tiễn, hôm nay một trận chiến này, Red Steel trực tiếp đột phá 50 cấp. Quả nhiên, đạo quán chiến mới là tốt nhất kinh nghiệm bao. Diệp Huyền cảm thấy nếu có thể lại đi Thượng Hải như thế soát một bà, nên có bao nhiêu thoải mái đâu. Ba, thực sự để hắn cứ đi như thế sao? Nếu không, thế nào? Mộc Nam Phong, người như thế, trăm năm khó gặp, tương lai không phải quán quân, chính là thiên vương. Hắn từ trên thực lực liền theo chúng ta không phải ở một cái thứ nguyên bên trên. Chết tiệt, Mộc Kim Đống, hắn đến cùng từ cái gì địa phương lấy được? Mạnh như vậy, Pokemon a. Đúng a, vừa rồi con kia Pokemon, tựa hồ là gọi Registeel a. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như vậy Pokemon a. Mộc Nam Phong, đúng rồi, hắn ngươi tên gì? Cái này, ngươi ngay cả tên đều không hỏi. Hắn vừa lên tới liền nói chúng ta không xứng biết hắn tên gì. Cho nên, Mộc Kim Đống suy nghĩ một chút, nói, cái kia ba, chúng ta muốn điều tra hắn sao? Coi như hết, điều tra thì có thể làm gì? Không thấy được hắn một con Pokemon liền đánh bại ta ba con chủ lực sao? Ở cái này cái thế giới, Pokemon cùng huấn luyện nhà cấp bậc là trực tiếp quải câu. Cường đại Pokemon phải có đủ tiền huấn luyện ra năng lực mới có thể khống chế, bằng không rất có thể sẽ bị phản phệ. Trọng yếu hơn là một ít huấn luyện ra thân thủ bồi dưỡng ra tới Pokemon, cả đời con phụng dưỡng một cái chủ nhân, trung thành và tận tâm. Như vậy Pokemon liền mua bán ý nghĩa cũng không có. Bởi vì ngươi mua đi, Pokemon cũng sẽ không nghe lời ngươi. Trên thị trường có thể mua bán Pokemon, vậy cũng là vô chủ. Cho nên ở cái này cái thế giới, cho dù là trộm thợ săn cũng sẽ không chém giết những cái này theo huấn luyện ra mấy năm chủ lực Pokemon. Như vậy Pokemon căn bản không biện pháp giao dịch. Lúc này, Tích trên xe, Diệp Huyền ngắm Giang Nam huy chương. Đây là hắn bắt được. Quả thứ hai vĩnh cửu huy chương. Đáng tiếc, đẳng cấp cùng huy chương không quan hệ. Tuy là đẳng cấp không quan hệ, nhưng cái này người thứ hai đạo quán tiến công chiếm đóng thưởng cho. Đầu mối chính nhiệm vụ đạo quán khiêu chiến. Nhiệm vụ giới thiệu, khiêu chiến người thứ hai đạo quán thành công trạng thái. Đã hoàn thành quét thưởng, ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon. Có hay không lĩnh, tạm thời không phải lĩnh. Yếu lĩnh lấy, cũng muốn các loại, chờ, trở về a. Bất quá hiện tại, tút tút tút, Mộc Lam San gọi điện thoại tới. Huy, huy người một cái đại đầu quỷ a. Ngươi đến cùng tình huống gì? Cái gì tình huống gì? Khán đầu cái a. Đạo quán tin tức đầu đề. Đầu đề, Diệp Huyền rất bất đắc dĩ. Thủ liên con có chứng minh nhân dân công năng. Không được xem, Pokemon thủ liên phá hủy. Không được xem, thiếu chút nữa đã quên rồi. Mộc Lam San che mặt, nói, người thật đúng là đem Giang Nam đạo quán đâm vào a. Ngươi nói có thể chọn a. Ta nói có thể, ngươi thê quản nghiêm a. Lời kia vừa thốt ra, Mộc Lam San cũng là sắc mặt trở nên hồng. Ta không phải ý đó. Ý của ta là, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Dĩ nhiên một con Pokemon, chọn toàn bộ Giang Nam đạo quán. Ta rất mạnh, Mộc Lam San, ở đâu ra? Cái gì đó Resistil? Mộc Lam San cũng không phải thật muốn hỏi gì. Nàng chỉ là thuận miệng nói. Pokemon là huấn luyện nhà bảo bối, có đôi khi thậm chí so với người nhà cùng phu thê còn trọng yếu hơn. Ngươi nghĩ muốn biết, ai, Mộc Lam San, ngươi nguyện ý nói, không phải, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi không cần nói cho ta, nha, ngược lại cũng không phải là cái gì bí mật. Diệp Huyền, ta nhớ được, đó là một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, vì vậy, Diệp Huyền bắt đầu rồi hắn kéo bước cuộc hành trình. Ở taxi ở trên trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền dám cho Mộc Lam San biên ra một cái kỳ lạ tới cực điểm cố sự. Ý của ngươi là nói, ngươi gặp một cái mang theo Pikachu dâu trắng lão gia gia. Tự xưng trí gia, bởi vì hắn đánh cả đời địa khu trận đấu. Tuy có một tay cường đại Pokemon, nhưng xưa nay không có đưa qua quán quân, vì vậy tiếc nuối cả đời. Cho nên trước khi lâm chung quyết định đem chính mình bồi dục cường đại nhất Pokemon miễn phí tặng cho ngươi, để cho ngươi trở thành vô địch thế giới, dùng cái này giải quyết xong tâm nguyện. Diệp Huyền, ngươi dĩ nhiên tổng kết ra, thật sự không hổ là nữ nhân của ta. Diệp Huyền, Mộc Lam San, ngươi sợ không phải cũng bị ta cho đánh chết. Nói như thế nào? Ngươi cho ta là sai đắc sao? Làm sao có thể? Diệp Huyền, ngươi so với sai đắc thông minh sinh ra. Mộc Lam San, ngươi có bản lãnh đón xe tới nhà của ta. Xem ta không đánh chết ngươi. Ha ha, Diệp Huyền, ngươi có bản lãnh đi ra theo ta mở ra. Xem ta không phải cò. Khóc ngươi, rất nhanh. Hai người thông xong điện thoại. Hô, Diệp Huyền, nữ nhân ao, giờ này thì khác này. Tài xế đại thúc cho Diệp Huyền dựng lên ngón cái. Tiểu huynh đệ có bản lĩnh a. Ta đại học lúc nếu là có ngươi phân nửa. Phòng trừng ban đầu hoa khôi chính là lão bà ta. Ô, Diệp Huyền, cái kia đại thúc ngươi bây giờ lão bà là. Là ta đại học lúc hoa hậu lớp. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Diệp Huyền, thất kính, đâu có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.